Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu đâu, mau đưa cho ta xem với. Nàng đã tức giận tới mức mặt đều biến thành màu đen, trên đầu cân như là bốc khói. Đủ rồi, ta đã nói ta sẽ không lấy chồng. Tiếng kêu đã khiến Hân Hân sợ tới mức chỉ trong nháy mắt thiếu chút nữa ngã xuống sofa. Những người khác mắt làm ngơ, tai như điếc thảo luận sôi nổi trước mặt. Tốt, thật là tốt, rất là thích hợp đấy. Tiểu Nhu mặc cái này tuyệt đối sẽ xinh đẹp. Ai nha, Tiểu Nhu mà cái gì cũng đều đẹp hết. Đến lúc đó phải chụp thật nhiều, mọi người cùng đến giúp đỡ nhé. Mẹ! Ê, Tiểu Nhu, con tới xem này. Con có thích lễ phục này không? Mẹ à, vẫn là mặc đồ truyền thống đi. Mẹ! Mẹ nàng lại có phát hiện. Nhanh nhanh, tạo hình này rất là đẹp nha. Tất cả mọi người đều coi thường sự tồn tại của nàng. Không có chỗ để trút giận. Dần dần uể oải hơn, Hướng Nhu ngồi trên ghế sofa, rốt cục hiểu được sự kháng nghị của bản thân căn bản không có hiệu quả. Đám người này đã sớm chuẩn bị hôn lễ đến phát cuồng rồi, không có bất kỳ việc gì có thể ngăn cản được cường độ thành tâm của bọn họ. Nhóm người thảo luận cùng Hân Hân đang chăm chú nhìn, nàng bị vùi vào nhìn, uể oải trầm ngâm. Ánh nắng mùa hè chiếu vào đội phòng cháy chữa cháy, làm căn phòng trở nên sáng ngời. Mùa hè nóng nực làm cho kiến trúc tầng 2 hấp thụ ánh nắng cắt. Mấy góc tường, những chiếc quạt điện đang hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không tan đi cái nóng nực đó. Nhiệt độ cao làm cho mồ hôi ướt đẫm. Chỉ có Thành Đại Nghiệp ngồi một mình ở một góc. Thân hình cao lớn đè nặng lên chiếc ghế, chân gác lên bàn, mày rậm đang băn khoăn. Còn người đèn trừng mắt nhìn ngón chân, cả người giống như là tượng đá không nhúc nhích, chỉ có mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng. Hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhưng lại không nghĩ ra Hướng Nhu vì sao lại tức giận. Ban đầu tưởng rằng nàng ghi hận trong lòng, đêm đầu tiên ấn tượng không tốt. Nhưng là lễ hội hắn đã giải thích, không những không làm cho nàng bớt giận mà mỉm cười. Ngược lại còn làm cho nàng tức giận đến mức dùng giày để đánh hắn. Xem ra là không có quan hệ gì tới lần đầu tiên cả. Thành Đại Nghiệp nhào mắt lại, có chút đam chiều sờ sờ cằm. Cái quái gì chứ? Từ lúc sau khi tốt nghiệp thì bọn họ đã không gặp nhau. Hắn thật sự không nhớ là chính mình đã từng làm ra chuyện gì, khiến cho nàng ghi hận 8 năm. Mấy năm qua, tuy rằng không ở trấn trên, nhưng vẫn dựa vào người nhà mà điều tra tình hình gần đây của Hướng Nhu. Hắn biết rằng nàng đã học xong đại học, biết rằng nàng lấy bằng tốt nghiệp với thành tích rất tốt, biết nàng trở lại trấn, lại càng biết rằng bên cạnh nàng vẫn không có người đàn ông nào xuất hiện. Vậy mà hắn đắc chí, nghĩ rằng trong lòng nàng vẫn chỉ còn có hắn. Nghĩ đến đây, Thành Đại Nghiệp khóe miệng cong lên, làm cho hắn cười khổ mấy tiếng. Đúng vậy, nàng thật ra vẫn để ý tới hắn, để ý tới ánh mắt của hắn. Ở lễ hội mà tìm người ném bóng nước vào hắn, làm cho hắn bị đánh một trận mà đến bây giờ vẫn còn đau. Tiểu Vương còn buồn ngủ, sau khi tới nhà vệ sinh đang chuẩn bị quay về phòng ngủ, tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ, đi qua văn phòng thì bước vào hỏi. Lão đại, người không ngủ sao? Đội phòng cháy chữa cháy là luân phiên nhau trực, mỗi người có 2 ngày. Có nhiều việc thì lúc đó sẽ gọi các em. Ta không buồn ngủ. Tiểu Vương kêu lên một tiếng. Tiểu đội trưởng không nghỉ ngơi mà hắn lại không biết xấu hổ quay về phòng ngủ ư. Thành Đại Nghiệp quay về, các anh em vui lòng phục tùng. Hắn can đảm, cẩn trọng, dũng cảm trọng nghĩa. Gặp công việc thì luôn đi đầu, tuyệt đối không để anh em gặp nguy hiểm. Không chỉ như thế, càng làm cho các anh em hỏi chuyện say xưa, sùng bái sát đất là tin tức ồn ào, huyền náo gần đây. Đúng rồi lão đại, năm đó làm cách nào anh hạ gục băng sơn mỹ nhân vậy? Nghĩ đến tòa băng sơn, nhưng không ai dám tiến tới. Tiểu Vương sùng bái, hai mắt sáng lên. Có thể nói một chút không, năm đó anh như thế nào? Ngữ khí cợt nhả kia làm cho con ngươi đen đột nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Không khí xung quanh lập tức lạnh tới giá rét. Đội viên sợ tới mức lập tức cầm miệng, cũng không dám nói hưu nói vượn nữa. À, thật là có lỗi, ta đi ngủ đây. Tiểu Vương ấp a ấp úng nói, chậm chậm đi tới phòng ngủ, đủ biết Hướng Nhu trong lòng lão đại quan trọng bao nhiêu. Chính là còn chưa đến phòng ngủ thì tiếng chuông đột nhiên vang lên, rung một lúc lâu. Thành Đại Nghiệp lập tức đứng dậy, tới phòng ngủ đập mạnh, nguyên bản là đang ở trong mộng đánh cờ với Chu Công, nhưng tất cả tinh thần hưng phấn. 2-3 bước liền chạy xuống tầng 1, nhanh chóng chuẩn bị trang thiết bị phòng cháy. Toàn đội viên đều tiến vào cảnh giới. nhân viên trung tâm báo cáo qua radio. Lão đại, vùng núi Bắc Sơn có hỏa hoạn, dân chúng không ngừng gọi điện thoại tới báo. Radio một lần nữa lại nói, yêu cầu khiến trung tâm đáp ứng không kịp. Toàn thể xuất phát, kêu những người nghỉ phép trở về. Xe cứu hỏa cùng nước dập lửa, lập tức đi ra. Thành Đại Nghiệp nói lớn, hai tay đi giày, cầm mũ giáp lên. Liên lạc với đội phòng cháy chữa cháy vùng lân cận, nhờ bọn họ tới giúp đi. Trận hỏa hoạn lớn như vậy, trên núi đều là cỏ dại khô, chỉ cần có đám cháy thì lập tức sẽ lan ra, chỉ trông cậy vào đội của bọn họ thì tuyệt đối sẽ không cam được. Vâng, trên núi còn nhiều khó khăn, còn phải sơ tán người dân nữa. Thành Đại Nghiệp vẻ mặt chăm chú, rồi đột nhiên nhớ tới hướng xa, nhà có trồng hoa ở Bắc Sơn. Nếu hỏa hoạn, chỉ sợ hướng xa sẽ tổn thất không ít. Hắn chỉ huy các anh em, ngay cả xe cứu thương cũng được điều động đi để cùng phòng trường hợp người dân bị thương. Thân hình cao lớn ngồi vào ghế lái xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa vừa đi được một giây thì radio truyền đến một tiếng. Ngay sau đó, đội viên thường trực lại nói. Lão đại, hướng gia gọi đến, nói hướng nhu đang ở trên núi. Nhiệt độ càng lúc càng cao. Nhiệt độ trong nhà ấm, bốn mùa đều ổn định. Nhưng lúc này nhiệt độ trở nên nóng hơn. Oi bức, làm hướng nhu nhíu mày lại, đến phía trước xem. Nhiệt độ điều hòa đã hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không duy trì được nhiệt độ. Nàng bắt đầu hoài nghi có phải điều hòa bị hỏng hay không. Hỏa lan chịu không nổi nóng, nụ hoa đều rũ xuống. Nếu nàng mặc kệ, thì sợ tổn thất rất lớn. Nàng định dùng điện thoại gọi người chuẩn bị đá lên đây, nhưng không ngờ điện thoại lại không gọi được. Một sự cảm xấu xuất hiện, trong lòng run lên, nàng vội vàng đi ra ngoài, không khí mở mịt bao quanh nhà ấm. Một trận lửa lớn lao tới, cửa kính bao quanh đã bị lửa phá hỏng, hoa héo khô, nhánh cỏ nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu trụi, sau đó hóa thành tro, cháy đen thành tro tàn, cùng với trận khói lớn, gió thổi tới, nước mắt nàng chảy ròng ròng, hô hấp khó khăn. Hương Nhu vội vàng ngừng hô hấp, đi vào bên trong nhà ấm, đóng chặt cửa lại. Nàng vừa bước vào chưa đầy mấy giây thì cả đám cháy nóng như đốt cháy nàng vậy. Mấy tán lửa rơi vào quần áo, tuy rằng không bị bỏng nhưng quần áo đã bị thủng lỗ chỗ. Không xong rồi, nàng chịu không nổi bức hôn của nhóm người nên đã trốn lên đây vào trong nhà ấm ở vài ngày. Bên tai yên tĩnh, thậm chí còn tắt máy không liên lạc với bên ngoài. Làm sao biết được núi lại xảy ra hỏa hoạn, người thân không liên lạc được với nàng. Đợi đến khi nàng phát hiện ra thì lửa đã bao quanh nhà ấm. Nàng vọt vào phòng tắm, tìm khăn ướt, trong đầu cố gắng suy nghĩ để làm thế nào thoát ra ngoài được. Nhà ấm còn một cánh cửa khác. Cửa sau, nàng có thể di chuyển tới nơi đó. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhà ấm nóng quá không chịu được, toàn bộ bị vỡ tung. Bình thủy tinh có không ít hoa lan đã héo úa vì nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ càng cao, hô hấp của nàng càng khó khăn. Nàng dùng khăn ẩm áp vào mũi, khói dày đặc nên nàng phải sờ soạng đến cửa. Khói lớn quá làm cho nàng không phân biệt được rõ phương hướng. Tìm một lúc lâu nhưng nàng vẫn không thấy cánh cửa sau. Mắt nàng đầy nước mắt, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Lại một tiếng nổ lớn, các tấm thủy tinh đều vỡ tan. Nàng bị vây trong góc, không thể di chuyển được. Nhiệt độ cao cùng với thanh âm hỗn loạn, bồn hoa hướng nàng rơi xuống. Nàng lo lắng không thôi. Một tiếng rống quen thuộc vang lên. Càng tới gần, nàng dãy dụa ngẩng đầu lên. Khói dày đặc bao quanh, một hình bóng cao lớn đột ngột xuất hiện. Thành Đại Nghiệp như con diều hâu tìm gà con, dễ dàng tới trước mặt nàng. Tóc của nàng buông xuống, tóc dài đen tuyền mềm mại đến ngang lưng. Em làm sao lại không đáp lại anh? Âm thanh chất vấn truyền đến. Con người nóng bừng, từ bỏ bốn phía toàn là lửa, còn có ngọn lửa đang đứng ở phía trước. Trả lời hắn ư, nàng tức giận xem thường, lập tức hò khủ khủ. Thật là đáng giận, nếu toàn thân nàng không vô lực thì khẳng định sẽ cãi lại, làm sao để hắn nói như vậy, quá tiếng hung ác nữa chứ. Ngọn lửa từ bên ngoài lan vào, nhiệt độ càng lúc càng cao. Nàng cúi đầu xuống, tránh khỏi bức tường nóng, nàng há mồm thở hổn hển, chỉ thấy cả đám bên hông bị nắm chặt, rồi cả người bị bế lên. Đi. Thành Đại Nghiệp ôm nàng từ từ đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy trên mặt đất toàn là mảnh thủy tinh, tất cả đều bị phá hỏng. Hắn dùng giày vải dọn những chướng ngại vật đang cản đường. Tiếng vang lên thật lớn bên tai. nàng kinh ngạc phát hiện ra cửa nhà ấm đã bị hắn phá hỏng một đòn thật mạnh, rất nhanh phát ra tiếng ra ngoài. Chỉ chưa kịp chỉ trích, thì đã bị bàn tay to đùng dùng sức ép đem nàng quay về bên người. Cái gì? Hắn gào thét lớn, khẩu khí thô bạo lo lắng. Nhắm mắt lại đi, ôm anh, tuyệt đối không được buông tay. Hắn giống như là giáo viên hung ác liên tiếp hạ lệnh, sau đó đem nàng bảo hộ trong người, nhanh chóng bước ra khỏi nhựa kính. Đập vào mặt là nhiệt độ lớn, làm cho nàng dừng hô hấp lại, không bao giờ có thể hé răng. Nhưng là tình thế trước mắt, vì bảo vệ tính mạng nhỏ nên nàng nghe theo. Nhanh dùng cánh tay đã bị tàn tro dính vào, làm cháy thủng lỗ chỗ, đem đầu co lại, co ở trong lòng hắn và ngực hắn. Nhiệt độ lớn, nàng nhắm chặt hai mắt, bên tai nghe tiếng tim đập. Đốm lửa rơi vào da nàng đau đớn, xuất hiện, làm vai nàng run rẩy. Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô nén không kêu ra tiếng, mười ngón tay càng nắm chặt hơn. Bình thường đi tới nhà ấm, hiện giờ vĩnh viễn sẽ không đi ra. Đến khi nàng hô hấp có thể bình thường, thì bên tai xuất hiện âm thanh lo lắng. Lão đại, người không sao chứ? Sẽ cứu thương đâu? Đã đến ngay ở đằng trước à? Bốn phía đều hỗn loạn, tiếng cầm số vang vọng. Hướng Nhu mở to mắt, yếu đuối nép vào lòng của Thành đại nghiệp, đi tới xe cứu thương. Gió lớn thổi làm bốc khói lên cao tận trời, những gì còn lại là mảnh tro, khói đặc cùng với rơm rạ cháy làm cản tầm nhìn. Đưa tay ra không thấy năm ngón, xung quanh đều trở nên mờ mịt, bao phủ là tro bụi. Mấy người dân không kịp đi, có người bị thương, có người bị bỏng, nhưng may là tất cả đều bị là vết thương nhẹ, trải qua quá trình xử lý đã không có gì đáng lo ngại cả. Hướng Nhu được đặt lên xe, hai tay cầm bình ống dưỡng khí, tham lam hít sâu, làm cho ống dưỡng khí dính chặt vào mặt. Nhớ tới lúc mạo hiểm vừa rồi, làm nàng hoảng sợ không thôi, thì không khỏi run rẩy. Còn run rẩy mạnh, quả thực giống như có người cầm lấy tay nàng, lật qua lật lại. Từ từ, không phải giống, thật sự là có một bàn tay to lớn đang sờ loạn trên người nàng. Người đang làm cái gì? Nàng bỏ ống dưỡng khí ra hồn hển nói. Tuy rằng muốn né tránh, nhưng sức lực không bằng người kia. Hơn nữa lúc trước, hoảng sợ, hiện tại hô hấp nàng đều cố hết sức, dãy dụa chỉ là mỏng manh. Thành đại nghiệp ngảnh mặt làm ngơ, bàn tay to đặt trên vai của nàng. Còn người đen nhánh nhanh chóng híp lại, cẩn thận kiểm tra trên da thịt nàng có bị bỏng hay không, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Thành đại nghiệp mau dừng tay. Hai má đỏ bừng, hiện giờ ngày càng xấu hổ, bên cạnh có nhiều người đang vây quanh xem. Tuy rằng họ đều vội vàng cứu hỏa, nhưng cũng có mấy người nhàn rỗi, không có việc gì làm, không để ý tới sự nguy hiểm của mình, vượt qua núi đến xem náo nhiệt. Mấy người đứng xem Thành đại nghiệp sàng bệnh với nàng. Hai tay bừa bãi tàn sát, sau khi kiểm tra xong toàn thân, xác định là trên người nàng chỉ có vết thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại mới bằng lòng dừng lại. Hắn cởi mũ giáp ra, tóc bởi vì mồ hôi ướt đẫm, hai tròng mắt lóe sáng, không tầm thường như là đè ép cái gì. Nàng thở dốc, trợn mắt nhìn hắn, sự hoảng sợ biến mất nhưng run rẩy không thể nào ngừng được. Người rốt cuộc sợ đùa rồi chứ? Đôi môi đỏ mọng mở ra rồi đột nhiên bị giam lại, lời nói chọc giận đều bị đôi môi nam tính nuốt hết. Thành đại nghiệp hôn nàng. Lửa trên núi không thể dập được, bốn phía đều dày đặc là tro bụi, hắn lại làm trò trước mặt mọi người, không để ý đến nàng, thật mạnh mà hôn nàng. Khói bao phủ, lao nồng cảm giác liền như gắn bó với Thành đại nghiệp. Hắn hôn cực lâu, thật là bá đạo, hôn nàng khiến nàng không thể phản kháng, hai tay trói chặt nàng trong ngực, nắm bắt những đường cong, mỗi tấc đều kề sát vào người hắn. Cái lưỡi xảo hoạt ấy đoạt lấy vị ngọt của nàng, hôn thật mạnh vào môi của nàng, trực tiếp xác định nàng có vị trí quan trọng đối với hắn. Đây hoàn toàn là một nụ hôn. Hướng Nhu từ đầu tới cuối chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Đến khi hai môi được tha thứ, chấm dứt nụ hôn sâu này, thì toàn thân nàng cứng nhắc, mắt mở to tròn, kinh ngạc như bức tượng mất hồn. Lão đại, gió thổi chuyển hướng về phía kia. Đội viên phía sau kêu to, hắn âm thầm mắng một tiếng, toàn thân dùng hết sức lực mới có thể cắn răng đứng dậy. Chiều cố tốt nàng. Hắn lớn tiếng đe dọa đội viên cứu thương, xác định nàng có thể được chăm sóc tốt, mới một lần nữa đội mũ giáp, xoay người chạy tới phía đoàn người, một bên cầm rú ra lệnh. Đức Kiêm, A Trung, cùng ta đến. Tiểu Trần và Tiểu Diêu, đem xe nước tới. Tiếng rống vang vọng, bóng dáng cao lớn làm nàng nhìn chăm chú, không bao lâu liền biến mất trong làn khói. Đám cháy trong một thời gian mới được khống chế, toàn bộ xe cứu hỏa đều được huy động tới mới dập được ngọn lửa ở trên núi. Những người bị thương đều được đưa tới bệnh viện. Nhân viên chăm sóc và chữa bệnh bận rộn tối mặt, xử lý vết bỏng cùng với bị thương. Người trong trấn đều đến bệnh viện để thăm người thân, làm cho phòng cấp cứu trở nên chật chội. Hướng Nhu ngồi ở góc, bị cha mẹ cùng với anh trai và chị dâu vây quanh. Nàng chẳng những bị cháy xém, mà người còn đầy tro bụi, ngay cả quần áo cũng bị vô số đốm lửa nhỏ làm thủng. Xem ra là vô cùng chật vật. May mà nàng chỉ bị thương nhẹ, sát trùng rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Tiểu Nhu, con có làm sao không? Con muốn gọi bác sĩ đến để kiểm tra tay. Mẹ Hướng khẩn trương hỏi, hai tay run run nắm tay con gái, khóe mắt vẫn còn nước mắt. Không cần, con không sao. Nàng lắc đầu ôm mẹ, đã bị dọa làm cho hoảng sợ, trong lòng có một chút tự trách. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẹ Hướng nói thẳng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Lửa cháy lớn ở trên núi, ở trên trấn có thể nhìn thấy ngọn lửa lớn bao nhiêu. Chỉ nghĩ đến nhà ấm trồng hoa bị lửa vây quanh, nàng gấp đến độ khóc ra, chỉ sợ con gái bảo bối chạy không kịp. May mắn là đại nghiệp, nếu không ta thật là sợ. Hướng Mụ nói không hết câu lại bắt đầu chảy nước mắt. Đội cứu hỏa đến nơi thì nhà ấm đã bị ngọn lửa lớn bao vây, nhưng là hắn kiên trì muốn đi vào cứu người. Hướng Vinh trầm mặc cũng mở miệng. Hắn thủy chung là nắm bàn tay bé nhỏ của vợ lạnh như băng. Hàn Ân cũng bị làm cho sợ hãi. Chờ hắn trở về thì tuyệt đối phải cảm ơn hắn mới được. Hướng mẹ lau lau nước mắt, còn ngẩng đầu nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đại nghiệp còn đang ở trên núi, chỉ huy dập cháy đám lửa, không thể thiếu hắn được. Hướng bà biết lòng vợ liền vội vàng cung cấp đáp án. Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngọn núi. Hướng Nhu cũng thế. Ngọn lửa đã được khống chế, gần như dập tắt, chỉ còn đám khói dày nắn ná không chịu đi. Nàng nhìn vùng núi đã đen thành một màng, trong lòng lộn xộn, môi cũng đau. Nàng lại nghĩ tới cái hôn bá đạo đó. Tại sao hắn lại hôn nàng? Vì cái gì mà lại dùng phương pháp này để hôn nàng chứ? Nụ hôn kia không có sự trêu tức, thậm chí so với lửa còn kiên định hơn. Trong mắt hắn, thật sự có vẻ hoang mang, làm cho nàng không tự chủ được hốt hoảng. Tiếng xe cứu thương rít gào từ xa, đến làm cho mọi người đều cảm thấy rùng mình. Bác sĩ cùng y tá đều lao ra nghênh đón người bị thương. Khi cửa xe mở ra, thì sắc máu màu cam chói mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Phòng cấp cứu vang lên tiếng kêu, ánh mắt không dám tin trừng lớn. Ngồi ở xe cứu thương, người bị thương được đưa tới bệnh viện cư nhiên lại là Thành Đại Nghiệp. Ngồi ở trên cáng, tóc bị cháy xém không ít, hai cánh tay bị bỏng, trên vai còn có một cái khăn mặt ướt. Khuôn mặt tuấn tú có một chút tái nhợt, bẩn như người thợ mỏ làm than. Lông mày nhíu chặt lại, trong mắt phát ra sự tức giận. Mẹ nó, đem xe cứu thương quay về. Thành Đại Nghiệp lớn tiếng rít gào, ý đồ bước ra khỏi cáng, nhưng là chân trái vừa chạm đất, liền đau đến cần xanh đều nổi lên, biểu tình xem ra càng ngày càng dữ tợn. Lão đại, chân của anh đã gãy, cần được băng bó ngay. Tiểu Vương dùng hết sức lực mới đem Thành Đại Nghiệp quay về cáng. Lửa chỉ còn một đám nhỏ, giao cho anh em xử lý là được ạ. Bác sĩ cùng y tá sợ hãi không dám đến gần, chỉ đứng quanh bên cạnh, không biết phải làm sao. Đối với người hung dữ thật sự là không có cách, bó tay, không có biện pháp, không thể bắt đầu chữa trị. Tiểu Vương bị đánh mấy cái, trong đầu liền hiện ra ánh sáng, đột nhiên quay đầu hướng về bên phòng cấp cứu. Hướng Nhu có ở trong này không? Những cái đầu liền xoay chuyển, vô số ánh mắt giống như đèn bàn, tất cả đều dừng lại trên người Hướng Nhu, làm cho nàng không kịp chạy trốn. Nàng chưa kịp phản ứng, thì sau lưng đã có một bàn tay vội vàng kéo nàng ra phía trước. Ở đây này. Hướng mẹ vội vàng hô to, đem con gái đến bên cạnh cáng. Nhìn Thành Đại Nghiệp bị thương, nàng có thể tăng thêm sức lực, đem Hướng Nhu vào trong lòng của hắn. Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Học sinh gương mẫu, please, người hãy hỗ trợ giúp với. Chỉ có người là khuyên được lão đại thôi. Hắn nói giống như đang báo cáo. Lão đại xông vào đám cháy, cứ một đứa nhỏ, rồi ngã xuống bị gãy chân. Trên núi có mấy hộ dân, toàn bộ đều không có nhà. Chỉ có đứa trẻ nhỏ ở nhà một mình. Nếu Thành Đại Nghiệp không tìm theo tiếng khóc lớn thì khẳng định sẽ bị chết cháy. Hắn đang rít gào dãy rủa, nhìn thấy Hướng Nhu xuất hiện liền á khẩu. Còn người đèn đang lo lắng biến đổi thành mềm mại, giống như nhìn bảo bối quan trọng nhất bình yên vô sự. Nàng bình tĩnh không bị ánh mắt nóng rực kia làm ảnh hưởng, cố gắng làm bộ như không có việc gì. Ánh mắt trong suốt nhìn thấy hắn, phát hiện sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Người phải chữa trị, nàng thốt ra. Thành Đại Nghiệp ương bướng lắc đầu, kiên trì về phía chỗ đám cháy. Đó là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của ngươi, lên núi để liên lụy tới những người khác. Nàng cố ý cúi đầu, nhìn chân trái được băng tạm thời. Ánh mắt sắc bén làm cho Tiểu Vương thở dốc vì kinh ngạc. Nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, chỉ sợ sẽ bị vạ lây, bị Thành Đại Nghiệp lửa giận lan tới. Chính là hắn, nằm trên cáng hồi lâu không hề có động tĩnh. Hắn cố lấy hết dũng khí nhìn trộm, nhìn thấy Thành Đại Nghiệp tuy rằng tức giận đến xanh mặt, nhưng không như trước, như ngọn núi lửa bùng nổ. Wow, lão đại không dám giận nha. Tiểu Vương đang vỗ ngực may mắn thoát khỏi kiếp banh, còn người đèn lại đảo qua, khiến hắn sợ tới mức hai vai đều co lại, lùi vài bước. Người trở về trên núi giúp đỡ đi, có tình huống gì thì lập tức nói cho ta biết. Thành Đại Nghiệp cắn răng nói, cho dù không tình nguyện cũng không thể thừa nhận rằng hắn bị thương, đã không còn sức lực. Vâng. Tiểu Vương lớn tiếng trả lời, liếc nhìn Hướng Nhu một cái, rồi xoay người chạy ra ngoài vội vàng lên núi giúp đỡ. Nhóm y tá vây đến, đem Thành Đại Nghiệp đến bên giường bệnh, để mạnh vào phòng cấp cứu. Hướng Nhu cũng bị mẹ kéo đi, cùng nhau vào phòng cấp cứu, đứng cách hắn vị trí gần nhất. Bác sĩ cẩn thận lấy ra lớp băng, bó ẩm ướt. Phòng cấp cứu lần thứ hai vang lên một trận kinh hô. Chỉ thấy Thành Đại Nghiệp từ bả vai đến thắt lưng, tất cả đều sưng đỏ, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Vô số bọt nước sưng đủ để biết nghiêm trọng tới mức nào, làm cho người ta chỉ nhìn thôi thì da đầu đã bắt đầu run lên, khó có thể tưởng tượng hắn đau tới mức nào. Trong ngực Hướng Nhu như bị một trận gõ thật mạnh, huyết sắc trên mặt trao nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh. Nàng trương mắt nhìn vết bỏng kia, tầm mắt không thể rời đi, như cả ai đó bóp chặt ngực của nàng. So với đám cháy đặc khói thì càng làm nàng hô hấp khó khăn hơn. Thân hình mảnh khảnh như sắp đổ xuống, gần như là ngã xuống. Bàn tay ngăm đen đột nhiên cầm lấy tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến. Nàng theo bản năng thì nắm lại, tiếp theo là nháy mắt rồi tỉnh giấc, vội vàng rút tay về. Nhưng Thành Đại Nghiệp cũng không buông tay, đem nàng nắm lại. Bác sĩ cùng y tá đều là người lớn trong trấn, tự nhiên đều hiểu được tính tình của hắn. Thấy hắn kiên quyết như vậy, lời khuyên bảo cũng nuốt trở lại, làm cho nàng bị giam bên giường tiếp tục gây trở ngại cấp cứu. Trước sát trùng vết thương cho hắn, xử lý miệng vết thương, sau đó đưa đi chụp X-quang. Bác sĩ nhanh chóng ra lệnh. Bác sĩ đem hai ống tay áo sắn lên, đem từng mũi kim đâm vào cánh tay hắn. Mặt khác, hai người y tá lấy bông cùng cồn sát trùng vết thương. Cồn đổ xuống, miệng sát trùng vết thương bị bỏng thì máu nhỏ xuống. Thân hình to lớn căng ra, một tay nắm chặt mép giường, hắn cắn răng chịu đau nhức. Từ đầu tới cuối, Hướng Nhu ở bên cạnh, thấy hết cả. Gương mặt Thanh Tú so với Thành Đại Nghiệp bị đau thì lại càng tái nhợt, thân hình mảnh khảnh cũng nhẹ nhàng run rẩy. Giống như nàng mới là người biết rõ thế nào là đau. Bóng đêm dần dần bao phủ, lửa trên núi cuối cùng cũng đã được dập tắt. Cây cối bốc ra mùi khét lẹt, thay thế mùi hoa thơm thoang thoảng hàng ngày, ấm áp tràn ngập ban đêm. Người ở phòng bệnh cấp cứu cùng người nhà rời đi, chỉ có thấy mấy người bị thương, đối tượng nặng vẫn đang ở lại để quan sát. Bệnh viện khôi phục được vẻ im lặng thường ngày. Hướng Nhu vẫn ở lại bệnh viện, kỳ thật nàng cũng muốn về nhà nhưng lại không thể theo ý mình được. Nàng ngồi trên ghế giường bệnh nhân, âm thầm thở dài một hơi, tầm mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh, chính như là kẻ bị bắt cóc vậy. Thành Đại Nghiệp phi thường kiên trì phải lưu nàng lại. Trừ bỏ thời gian ngắn ngủi bị đẩy vào chụp X-quang, thì bàn tay hắn thủy chung đều nắm chặt tay nàng, như là bạn của nàng. Hắn nguyện ý nhận sự chữa trị đương nhiên nên được là phần thưởng. Lưng bị tổn thương, gãy xương đau đớn, cùng với lúc dập lửa cứu người đã làm cạn kiệt sức lực của hắn. Bác sĩ tiêm thuốc an thần, bắt hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại muốn được đội viên báo cáo, xác định lửa đã tắt mới nguyện ý nhắm mắt lại, lầm vào giấc ngủ nặng nề. Đôi mắt trong suốt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia, hô hấp nhẹ đi thì mới xác định hắn đã ngủ. Sau đó nàng lặng lẽ đứng lên, dùng động tác nhẹ nhàng rút tay về. Chỉ vài giây sau, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, mới chớp mắt một cái thì đã không nhìn thấy nàng đâu. Thân hình thả lỏng từ từ trở nên siết chặt, thân thể cường tráng bởi vì bị thương mà không có lực, trở nên suy yếu. Nhưng là cặp mắt đen vẫn mạnh mẽ, làm cho nàng không thể giãy giụa, không thể bỏ tay hắn ra, quay đầu rời đi như vậy. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu vang vọng, bầu trời với những ngôi sao sáng tỏa lấp lánh. Có lẽ bởi vì hắn cứu nàng, có lẽ bởi vì hắn bị thương dọa nàng, có lẽ bởi vì nàng đều không muốn thừa nhận lý do, chăm chú nhìn, Hương Nhu lại một lần nữa trở lại ghế ngồi. Chỉ thấy Thành Đại Nghiệp như được trút được gánh nặng, sự căng thẳng hạ xuống. Hắn an tâm nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt tay nàng, lúc này mới từ từ nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Hương Nhu căng thẳng một lúc lâu, bị ánh mắt của hắn nắm giữ, trống ngực khẽ đập. Lúc sau nàng không còn thả tay, chính là lặng lặng ngồi ở bên giường, bàn tay bé nhỏ tùy ý bao phủ, từ đêm khuya đến sáng sớm. Tiếng côn trùng kêu vang, sắc màu rực rỡ bên trong vườn Thành gia, kiến trúc vẫn hoa lệ như thế. Thành Đại Nghiệp rửa mặt xong liền kéo chân đang băng thạch cao, nhảy đến phòng khách, nhìn trái nhìn phải. Hương Nhu chưa đến sao? Thành Ba đang ngồi ở ghế sofa, lật báo xem tình hình chính trị. Chưa. Ừ, hắn thần dòng lê chân về phòng. 5 phút sau. Hương Nhu đến chưa? Chưa. Thành Ba cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tin tức về kinh tế. Ừ, hắn lại kéo cái chân bị thương lần thứ 2 trở về phòng. 1 lúc sau. Hương Nhu đến chưa? Thành Đại Nghiệp từ phòng đi ra, lặp lại câu hỏi, còn thong thả bước đến phòng khách, trực tiếp mở cửa lớn nhìn ra bên ngoài, không một chút nào che giấu vẻ mong chờ. Thành Ba xem từng tích địa phương, rồi chậm rãi mở miệng. Nàng vừa đến, đang ở trong phòng bếp. Thành Đại Nghiệp lập tức quay đầu, hai mắt sáng lên hướng về phòng bếp đi tới, hưng phấn nói. Nàng làm bữa sáng cho ta. Thành Ba rốt cuộc đặt báo xuống, nhìn thấy đóa hoa nở trên mặt con trai, liền tạt trong hắn một cáo nước lạnh. Người nghĩ là về mình, là bà nội muốn hầm gà bồi bổ cho ngươi. Hương Nhu sợ bà bị mệt nên mới có thể chủ động giúp đỡ. Cô gái tâm tính vẫn tốt như vậy. May mà có Hương Nhu, Thành Đại Nghiệp bá vương bị làm hư mới thay đổi tính tình. Mấy năm qua, không khí Thành gia thay đổi không ít. Không khí hòa thuận vui vẻ, làm mọi người đều đề phòng, sợ tình hình xấu xảy ra, không bao giờ muốn phát sinh nữa. Ánh mắt của Thành Đại Nghiệp vẫn là nhìn chằm chằm vào bếp, khóe miệng mỉm cười. Hắn mặc kệ Hương Nhu ở trong bếp có động cơ gì, chỉ cần nàng nguyện ý bước vào Thành gia, chiều cô hắn mấy ngày gần đây khiến hắn mừng rỡ mà bay lên trời. Hắn thậm chí cảm giác được khoảng cách của hai người đã rút ngắn lại, hắn bị thương cũng đáng mà. Sau trận hỏa hoạn trên núi thì thái độ của Hương Nhu cũng có một chút thay đổi. Ở bệnh viện, nàng một bước cũng không thể rời để chiếu cô hắn. Sau khi xuất viện, bởi vì hắn bị thương ở chân thì mấy ngày nghỉ, mỗi ngày nàng đều đến Thành gia điểm danh thay hắn bôi thuốc. Thái độ lạnh lùng có chút mềm đi, ít nhất không hề giống người xa lạ, giống như là trước đây, vừa thấy hắn không phải là châm chọc khiêu khích thì chính là quay đầu chạy đi. Xem ra ông trời không phụ lòng của hắn, hắn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng cũng làm cho nàng trong lúc đó có một chút biến chuyển. Nhìn thái độ của Hướng Nhu, xem ra hắn không đoán nhầm, trong lòng nàng thật ra là có hắn. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi mình rốt cuộc làm sai trái cái gì, có thể khiến cho nàng ghi hận 8 năm, nhưng lại cảm thấy thời cơ chưa tới, mở miệng lúc này chỉ sợ nhận lấy sự buồn bực của nàng. Tại phòng bếp không có động tĩnh gì, hắn chăm chú nhìn Hướng Nhu đang giúp bà nội trở lại phòng khách, sau đó lại đi bê chén canh gà nóng hổi đi ra. Tiểu Nhu, không vội, cháu cũng đến uống một chén đi. Bà nội mỉm cười, cùng cháu trai bảo bối, tầm mắt đều nhìn vào thân hình mảnh khảnh. Cháu không đói bụng ạ. Hương Nhu nhẹ nhàng từ chối, đem canh gà đặt ở trên bàn. Hắn cẩn thận tiếp nhận, mừng rỡ hô to ra tiếng, tay cầm thìa múc canh gà vừa tới miệng, ánh mắt vẫn nhìn nàng. Ngon lắm. Hương Nhu mặt không một chút thay đổi, thản nhiên mở miệng. là chủ ý của bà nội. Nhưng là do em múc cho anh. Hắn cười càng vui vẻ, dù cho nàng có bưng một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net